Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái, chương 27, nhiệm vụ liên minh Sly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc chính là đánh không chết login thì thấy Tử Oanh mặt mày đăm chiêu ăn bánh không phải là dở quá đấy chứ. Mục sư luôn tự tin với tài nghệ của mình lần đầu tiên hoài nghi năng lực bản thân, à mà không, phải hoài nghi năng lực chế tác của hệ thống mới đúng. Dù sao thì hệ thống cũng chỉ dựa vào sách nấu ăn để tạo ra món ăn, hương vị e rằng khác biệt với món hắn làm. Tử Oanh ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt y hệt như giám khảo phòng thi vừa tóm được một đứa học sinh đang gian lận. Hai mươi mấy hộp này vị giống hệt những cái khác, chính là đánh không chết liếc nhìn mấy cái bánh nhân vốn chỉ có vị trái cây lại được hắn. Gia vị, thêm khoai nưa và thạch dừa che miệng khụ một tiếng bảo. Tôi cho thêm khoai nưa nữa cắn vào sẽ đem lại cảm giác khác nhau đó. Cho những thím không biết thì khoai nưa hay con rách là món ăn rất phổ biến ở Hàn và Nhật. Khoai nưa gần như không có vị gì nhưng được cái dẻo và chắc nên khá giống thạch rau câu. Vậy nên Tử Oanh ăn mới không thấy khác biệt. Này cũng là lần đầu tiên tôi nghe tới món này. Thực ra, ban đầu hắn còn cân đo đong đếm trộn hỗn hợp theo tỷ lệ sao cho cân đối, cho thêm sơn trà và táo cho đa dạng. Nhưng sau khi làm ra mười mấy loại liên tục trong hơn 2 ngày rưỡi trò chơi thì hắn phát hiện làm như vậy hao phí quá nhiều thời gian. Thế là hát là đánh không chết quả đoán làm nhân hoa quả như cũ chỉ cho thêm khoai nưa cho khác biệt. Dù sao dùng nguyên liệu khác nhau thì cũng không bị phán định là trùng lặp. Mục sư xấu xa nghĩ, Tử Oanh nghe vậy gật đầu, bên tai mục sư truyền tới tiếng. Đinh, của hệ thống, mục sư chính là đánh không chết hoàn thành nhiệm vụ, ước định với Tử Oanh, màn 37, chính là đánh không chết đợi hồi lâu nghe thấy nửa câu sau. Độ hảo cảm với NPC tăng, lại trông khuôn mặt Tử Oanh, được rồi, thanh niên không chết biết vấn đề ở đâu rồi. Tử Oanh, cậu không vui sao? Được rồi, tôi biết những món sau đó tôi làm có hơi qua loa, nhưng thực tình muốn làm ra 99 loại không trùng lặp quá tốn thời gian, sắp tới chúng tôi còn phải chuẩn bị cho quái vật công thành chiến. Sau khi trận chiến kết thúc tôi sẽ làm vài món ngon hơn bù cho cậu sau, được chứ? Tử Oanh im lặng đứng dậy ra khỏi phòng bếp, đi vào phòng khách bang hội. Mục sư sờ mũi muốn đuổi theo nhưng lại nghe thấy tiếng. Đinh, của hệ thống, độ hảo cảm của người chơi chính là đánh không chết và NPC Tử Oanh. 300, độ hảo cảm của các thành viên khác trong bang hội. Quái không đánh ta đánh quái. Với NPC, 150, vậy là đồng ý rồi. Mục sư cười ha hả, bước ra khỏi phòng bếp. Vì hoàn thành nhiệm vụ xong là có thể bàn giao ngay lập tức nên đại đa số những người không bị phái đi mua trang bị, nguyên liệu chế tạo luyện kim, hái thuốc chế dược đều đã trở về trong bang hội, đợi giải quyết xong vấn đề Sly rồi lập tức bắt đầu gấp rút chuẩn bị trận chiến. Tiểu trong suốt thấy chính là đánh không chết bước ra, lập tức gửi lời mời tổ đội mời hắn gia nhập đội ngũ. Lúc này, không chết mới phát hiện Tử Oanh, phu thê hoa cúc dưa chuột cá chính là muốn ăn mèo đều ở đây, tất nhiên không thiếu được pet hội trưởng rồi. Được rồi, chúng ta có máu châu tích khách 2 mục sư, pháp sư và thuần thú sư, ngoài ra còn thêm 1 NPC thế này thì còn sợ quái gì nữa đây ha ha ha. Hội trưởng cười lớn bảo, đi nào chúng ta đi giao nhiệm vụ nào. Mọi người hít sâu rồi bước ra khỏi trụ sở bang hội cùng Tử Oanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con Sly đã xem trụ sở bang hội như nhà mình, chúng nhảy nhót chơi đùa lúc nhúc trên mặt đất. Chỉ thấy đâu đâu cũng toàn những con Sly xanh xanh lục lục hình giọt nước bán trong suốt không có bất cứ dấu hiệu nào để phân biệt mắt mũi miệng. Thấy họ bước tới, chúng dừng lại, đồng loạt xoay eo, cảm giác giống như chúng đang xoay người nhìn họ vậy. Trước đây bọn họ không được Tử Oanh hộ tống đi mua đồ nên giờ mới thấy tình hình thực tế. Cả bọn đều run rẩy khi nhìn thấy khắp nơi đâu đâu cũng thấy Sly thân cao 2 người thậm chí 3-4 người, không mắt không mặt không phân biệt được bộ phận nào. Không dễ gì ra khỏi cửa chính bang hội dưới cái nhìn chăm chú của đám Sly không mắt mũi miệng, 6 người. Thật ra là 5 người và 1 NPC, thêm 1 pet hình người, đội bánh kem, thẳng tiến vào núi, dọc đường đi, họ đi tới đâu thì thấy Sly nhung nhúc nhảy tới đó. Lần này hội trưởng thật sự đã chọn trúng xào huyệt của Sly rồi. Mục sư chính là đánh không chết ôm ngực hộc máu. Thực ra, nếu lần này liên minh thành công thì... Tiểu trong suốt mở miệng có phải sau này chúng ta không bao giờ bị Sly đột kích nữa không? Hẳn là vậy, cá đáp, vậy nếu gặp phải nhiệm vụ đánh Sly thì sao? Hệ thống sẽ không giao nhiệm vụ đó cho chúng ta đâu. Dư chuột nói, dù sao chúng ta cũng không giết được đám Sly này. Không chết nhún vai, Tử Oanh, sư thúc, tiểu trong suốt bước nhanh hơn đuổi theo Tử Oanh. Người biết làm sao giết Sly không? Tử Oanh dừng lại, sao lại hỏi vậy? Tò mò thôi à, trong suốt đáp. Tử Oanh im lặng một lát rồi trả lời, dùng thứ gì đó sắc bén đâm vào chúng rồi rút ra là được, nhưng tuyệt đối không được dùng đao kiếm chém chúng. Mọi người đều chìm trong im lặng, Hoa Cúc suy ngẫm rõ lâu mới bừng tỉnh vỗ tay cái bóp. Thì ra slime là thạch rau câu kết hợp với bánh trôi, chém chúng bằng đao thì sẽ biến thành hai miếng thạch rau câu, nếu lấy tam xiên chúng thì nhân bên trong sẽ chảy ra giống như bánh trôi. Dư chuột rất phối hợp tiếp lời. Lẽ nào slime là hậu đại của thạch rau câu và bánh trôi? Đinh, hệ thống thông báo. Người chơi Hoa Cúc yêu dưa chuột và phu quân dưa chuột yêu Hoa Cúc phát hiện bát quái dây kiêu của gia tộc Sly, đạt được 4.000 XP, nhận được vật phẩm thạch rau câu Sly đặc biệt thích X10, bánh trôi Sly đặc biệt thích X10. Quần chúng nghẹn lời ngẩng đầu hỏi ông trời, thật hay giả vậy, thế này cũng được á, nhưng, không phải bắn tên không có tác dụng gì ư, tiểu trong suốt hỏi. Có lẽ phải rút mũi tên ra để nhân bánh chảy ra, nếu không sẽ giống như lần trước Sly tiêu hóa luôn mũi tên như ăn cơm uống thuốc bổ ấy. Chính là đánh không chết nói. Trong suốt nhìn đoạn hội thoại Ziong Ziong càng nghe càng nghẹn này, cả đám bước vào sơn động dưới sự dẫn dắt của Tử Oanh. Giống với những mê cung thông thường, sau khi họ dạo mười mấy vòng cuối cùng cũng tới nơi sâu nhất trong lãnh địa của Sly. Trong căn phòng đá cuối sơn động, một con Sly có cái đầu khá nhỏ hơn những con khác. Nó bé chỉ bằng một cái gối, bé đến nỗi một người hoàn toàn có thể ôm trọn nó trong lòng. Trên đầu nó đội một cái vương miện màu vàng, chớp đôi mắt to trong veo nhìn họ. Tử Oanh, ngươi đến rồi, trưởng lão Sly cất giọng ngọt ngào giống một Sota, mà hình như còn cố tình lên giọng âm cuối. Im lặng 3 giây, cả đám đồng loạt che ngực giả vờ ngã ngửa xuống đất. Không, không được rồi, làm sao có thể cô te thế này cơ chứ hu, mị đi trước đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Cúc ôm ngực ngậm cười ngả người xuống đất, lọt hố rồi, làm sao có thể cô te cỡ đó chứ, dư chuột cũng lăn theo. Cái này, nếu mà là sủng vật thì có thể dùng sự cô te này hoành hành khắp trốn. Thuần thú sư cá chính là muốn ăn mèo hai mắt lập lòe tham lam muốn nạp trưởng lão Sly làm thủ hạ. Hội trưởng che mặt lắc eo giả vờ nhộn nhạo, đáng eo, quá đáng eo, nếu thành đồng minh thì mời đến trước cổng bang hội chúng ta làm biểu tượng đê cho những bang hội khác ước ao khát khao. Tiểu trong suốt Ziong Ziong hỏi, có thể sờ xíu không? Qua, viên thạch rau câu mặt bánh bao này trông mềm lắm luôn, chắc nựng sướng lắm a. Trưởng lão Bạch Bạch nhảy tới trước mặt họ, nhìn từng người một rồi dừng lại trước mặt mục sư chính là đánh không chết. Tử Oanh à, đây là cái người mà ngươi nói là nấu ăn ngon lắm hả? Tử Oanh gật gật, bánh ngọt ngon lắm, có 99 loại. Vậy ư ta muốn ăn. Trưởng lão lại bịch bịch nảy lên uốn éo, trong đầu cả bọn đột nhiên lướt qua một suy nghĩ. Tử Oanh, cậu thân với trưởng lão. Là nhờ cùng sở thích ăn uống ư, dưa chuột hỏi. Tử Oanh gật đầu, lẽ nào đây là tình đồng chí trong truyền thuyết giữa những kẻ háu ăn ư, đinh, hệ thống thông báo. Đội bánh kem, phát hiện dây kiêu tình bạn giữa những kẻ háu ăn của NPC Tử Oanh và trưởng lão Sly, nhận được 1.000 XP, đồng thời nhận được một quyển. Bách khoa toàn thư thực đơn của kẻ háu ăn, mục sư chính là đánh không chết nhìn bàn tay trống không bỗng lòi ra thêm một quyển. Bách khoa toàn thư thực đơn của kẻ háu ăn. Giày côi cơ miệng co giật, sau khi mọi người giao dịch bánh ngọt trong túi cho trưởng lão Sly, tiểu trong suốt sử dụng sát ngôn quan sát chỉ định đối tượng là mình và trưởng lão Sly. Quái trưởng lão Sly, người chơi thật ra tôi là trong suốt độ hảo cảm 999. Chà, bánh kem đúng là bí quyết gia tăng độ hảo cảm, là thứ cần chuẩn bị để gợi dây kiêu mà. Đinh, hệ thống thông báo, bang hội, quái không đánh ta đánh quái, hoàn thành nhiệm vụ bang hội ẩn, liên minh với Sly. Màn 1 nhiệm vụ bang hội ẩn, liên minh với Sly. Màn 2 có thể nhận, trưởng lão Sly, hoàm, một miếng nuốt gọn hết 99 hộp bánh ngọt trong bụng hiện rõ cả bao giấy dầu gói bánh. Thành ý kết minh của quý bang ta đã tường tận, có điều nếu muốn liên minh, vẫn phải nhờ quý bang hội giúp bộ tộc Sly chúng ta một vài chuyện nữa. Trưởng lão cứ nói, mục sư chính là đánh không chết đáp, thật ra sau núi có một suối nước nóng rất tuyệt, bộ tộc Sly chúng ta ngoài ăn ra thì thích tới đây ngâm mình. Có điều gần đây xung quanh con suối này xuất hiện một đàn khỉ chuyên đâm cành cây vào người chúng ta, khiến tộc ta tổn thất không ít tộc nhân. Các vị có thể giúp chúng ta diệt trừ 50 con khỉ này không? Nếu có thể đánh đuổi hầu vương thì bộ tộc ta càng cảm kích không nguôi. Mục sư chính là đánh không chết gật đầu. Không thành vấn đề, đinh, hệ thống thông báo. Bang hội, quái không đánh ta đánh quái. Nhận nhiệm vụ bang hội ẩn, liên minh với Sly. Màn 2 và màn 3 cách chương.